Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 82, Càn Khôn Diệu Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Hồng Quân phân phong thánh vị, cộng đưa ra 7 đạo Hồng Mông Tử Khí, lục đạo ở Tam Thanh, nữ oa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề này 6 vị Hồng Quân đệ tử trên người. Cuối cùng một quy tắc Minh Hà cướp được, nhưng nếu là hậu thiên hóa luân hồi thành thánh thời gian, trời hiện ra dị tượng cùng hắn 6 vị thánh nhân tương đồng, người khác tự nhiên cũng liền hiểu Minh Hà thành tựu cũng không phải là thánh nhân ngôi vị, mà là hỗn nguyên đại la kim tiên vị trí. Vì lẽ đó Minh Hà nhất định phải trước ở hậu thổ thành sinh trước thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Linh hồn pháp tắc mới vừa tìm hiểu đến 6 phần 10 cảnh giới. Cách hỗn nguyên cảnh giới 7 phần 10 còn rất xa. Nhưng huyết pháp tắc liền không giống. Nó là huyết hải pháp tắc bản nguyên. Minh Hà tìm hiểu nó có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Hiện tại đã gần như 7 phần 10 hoàn cảnh. Hỗn nguyên cảnh giới cũng là chỉ tới cửa một cước chuyển. Mới vừa lại được rồi tạo nên A-tu-la tộc công đức. Minh Hà công đức vẫn là rất giàu có. Là thời điểm hoa chút công đức hiến tế đạo vận bảo giám. Do đó gia tốc đối với huyết pháp tắc tìm hiểu. Hiện tại nhưng là tranh thủ từng phút từng giây. Vạn nhất hậu thổ một cái khai khiếu, liền trực tiếp đến huyết hải này hóa thân lục đạo luân hồi. Cái kia Minh Hà nhất định sẽ xưng là bão táp trung tâm. Vạn nhất tự mình thi bí mật bị phát hiện, cái kia chẳng phải là dã tràng xe cát. Ác thi mới vừa thành tựu hỗn nguyên, cần thời gian đến vững chắc cảnh giới. Minh Hà nhưng là một lòng tìm hiểu huyết pháp tắc, chỉ còn dư lại Thiện Thi Càn Khôn đạo nhân cũng có vẻ hơi nhàn rỗi. Bây giờ trong cơ thể hắn càn khôn thế giới so với lúc trước cướp đoạt 68 vị chuẩn thánh bản nguyên sau khi lại lớn mạnh mấy lần. 24 viên định hải thần châu, ngũ hành linh châu, 4 tượng linh châu đều đã bị càn khôn đạo nhân luyện hóa. 24 viên định hải thần châu bị hắn lấy càn khôn xích diễn biến càn khôn thế giới 24 chư thiên. Giống như là thiên đình bình thường tồn tại. Càn khôn thế giới bản nguyên lập tức liền lớn mạnh mấy lần. Sau đó càn khôn đạo nhân lại sẽ ngũ hành linh châu hóa vào càn khôn bên trong thế giới. Lấy này hoàn thiện càn khôn thế giới ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành chi đạo chính là một thế giới chi bản. Ngũ hành tương sinh tương khắc, chính là sinh ra sinh linh cơ sở. Ngoài ra, hắn lại sẽ 4 tượng linh châu diễn biến thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú vững chắc càn khôn thế giới tứ cực. Càn khôn thế giới không ngừng lớn mạnh, cho càn khôn đạo nhân tự nhiên cũng dẫn theo chỗ tốt cực lớn. Đầu tiên là pháp lực trở nên cực kỳ chất phác. Có khả năng thuyên truyền càn khôn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Thứ chính là đối với càn khôn pháp tắc tìm hiểu cũng biến thành thuận buồm xuôi gió lên. Nếu là càn khôn thế giới có thể vẫn trở nên mạnh mẽ xuống. Một khi lột xác thành tiểu thiên thế giới. Đúng là càn khôn đạo nhân tất có thể thành tựu hỗn nguyên chi đạo. Chỉ là hiện nay càn khôn thế giới tuy rằng đang không ngừng mà bị hoàn thiện. Nhưng khiếm khuyết rất nhiều thứ. Không nói những cái khác. Chính là này chu thiên tinh thần. Càn khôn bên trong thế giới liền không có. Chu thiên tinh thần cũng đồng dạng là một thế giới căn bản. Càng là nhật nguyệt hai đại chủ tinh thần. Không chỉ có đại diện cho ngày đêm thay đổi. Thời gian trôi qua. Càng là đại diện cho thế giới âm dương hai đại pháp tắc. Thế nhưng hiện tại càn khôn đạo nhân có thể không có cơ hội thu được chu thiên tinh thần lực lượng bản nguyên. Phải biết hiện tại chu thiên tinh thần đều ở yêu tộc nắm trong bàn tay. Tuy rằng Minh Hà không sợ yêu tộc, nhưng cũng không muốn lúc này cùng yêu tộc phát sinh xung đột. Hay hoặc là nói không muốn cùng nữ oa phát sinh xung đột. Yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận chính là lấy chu thiên tinh thần lực lượng làm trụ cột. Minh Hà muốn cướp đoạt chu thiên tinh thần bản nguyên. Trên thực tế chính là ở suy yếu chu thiên tinh thần đại trận uy lực. Đế Tuấn há sẽ đồng ý. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vốn là so với Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận kém một chút. Lại bị suy yếu lời nói. Cái kia yêu tộc chẳng phải là chết chắc rồi. Nếu Chu Thiên Tinh Thần bản nguyên tạm thời không cách nào được. Cái kia Càn Khôn Đạo Nhân cũng chỉ có thể chuyển hướng hắn có thể tráng đại Càn Khôn thế giới phương pháp. Liền hắn đưa ánh mắt đặt ở lúc trước Minh Hà từ 12 tổ vu trong tay giao dịch được 12 nhỏ tổ vu tinh huyết cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trên đại. Trận, 12 tổ vu thao túng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Xác thực là uy năng vô cùng. Càng có khả năng triệu hoán bản cổ chân thân. Thế nhưng coi như Minh Hà đem 12 nhỏ tổ vu tinh huyết luyện thành thành huyết thần phân thân như vậy đặc thù huyết thần từ. Bày xuống Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. E sợ đại trận uy lực cũng là có hạn. Càng khỏi nói triệu hoán bản cổ chân thân. E sợ bản cổ chân thân còn không cho gọi ra đến. Này 12 phân thân sẽ trước tiên phá hủy. Minh Hà tự nhiên biết kết quả này. Chẳng qua là ban đầu hắn giao dịch lúc. Cũng chưa muốn dùng cái này triệu hoán bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân chỉ có ở 12 tổ vu trong tay mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Hắn chân chính mơ ước chính là 12 tổ vu lực lượng bản nguyên. Hay hoặc là nói là bọn họ bản nguyên bên trong lực lượng pháp tắc. 12 tổ vu chính là bản cổ tinh huyết kết hợp thiên địa sát khí biến thành. Tuy rằng không có nguyên thần, nhưng cũng trời sinh liền nắm giữ lực lượng pháp tắc. Hơn nữa 12 tổ vu càng không giống nhau, phân biệt đối ứng pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, kim chi pháp tắc, mộc pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa pháp tắc, thổ pháp tắc, phong pháp tắc, lôi chi pháp tắc, điện pháp tắc, vũ pháp tắc, khí trời pháp tắc, này 12 đại pháp tắc đều là một thế giới cần thiết pháp tắc. Cũng là càn khôn thế giới cần gấp lực lượng pháp tắc. Thế nhưng muốn có được bọn họ, cũng không phải chuyện dễ. 12 nhỏ tổ vu tinh huyết trên bám vào lực lượng bản nguyên quá yếu. Coi như hòa vào càn khôn thế giới. Vậy cũng là như muối bỏ biển. Cũng chính bởi vì vậy, càn khôn đạo nhân mới nghĩ đến Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Lấy 12 nhỏ tổ vu tinh huyết kết hợp vật liệu. Luyện thành 12 cái đều thiên thần ma phiên. Sau đó sẽ lấy vu tộc máu tưới chúng nó. Luyện thành Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần. Đến thời điểm này Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần trên người mang theo lực lượng bản nguyên tất có thể lớn mạnh. Như vậy cũng có thể thỏa mãn càn khôn thế giới cần. Đương nhiên là có ý nghĩ. Bên kia cần thông qua thực tiễn để chứng minh. Thế nhưng việc này không phải càn khôn đạo nhân một người có thể hoàn thành. Vẫn cần Minh Hà cùng với Hồng Liên đạo nhân trợ giúp. Càn khôn đạo nhân lập tức tỉnh lại đang lúc bế quan Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân. Đem ý nghĩ của chính mình báo cho bọn họ. Đối với càn khôn đạo nhân ý nghĩ, Minh Hà cũng là rất bất ngờ. Lúc trước hắn sở dĩ cùng tổ vu giao dịch, bắt được 12 tổ vu tinh huyết cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Vừa có hướng về nghiên cứu tâm ý. Cũng muốn hay là đối với càn khôn thế giới có lợi. Nhưng không nghĩ đến, càn khôn đạo nhân dĩ nhiên muốn dùng cái này đúc lại Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần. Này ngược lại là một cái kỳ diệu mà lại lớn mật ý nghĩ. Trong biển máu, chính là không bao giờ thiếu huyết, mà vì Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma huyết thống thuần khiết. Tự nhiên là dùng vu tộc máu tối hay ở Minh Hà tự xuất thế tới nay. Sở hữu bị huyết hà đại trận dẫn độ tới được huyết hài. Minh Hà đều sẽ để huyết thần tử không phiền chán mà đưa nó môn phân loại xử lý. Bằng không hỗn cùng nhau. Chẳng phải là lãng phí những này huyết dịch giá trị. Tự hồng hoang sinh ra lên. Diễn biến rất nhiều sinh linh. Từ từ hình thành hiện tại hồng hoang bách tộc. Có thể theo thời gian trôi đi. Một ít chủng tộc từ từ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng trong biển máu nhưng bảo lưu những này chủng tộc dòng máu. Minh Hà tinh thông huyết pháp tắc. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn liền có thể để những này chủng tộc tái hiện với bên trong hồng hoang. Đương nhiên, Minh Hà cũng sẽ không có chuyện gì tìm việc. Hồng hoang bách tộc suy vong cũng là thiên đạo đại thế. Nếu là bọn họ vẫn cường thịnh xuống, như vậy nhân tộc muốn trở thành thiên địa chi chủ, e sợ cũng không có khả năng. Thiên đạo đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể cải. Minh Hà còn không có tự đại đến dám cải thiên đạo đại thế mức độ. Hơn nữa Minh Hà bảo tồn những này huyết dịch cũng không phải là không có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, hồng hoang thiên địa rất nhiều vật liệu đều sẽ từ từ tiêu hao hết. Đến thời điểm muốn luyện đan luyện khí cũng rất khó tìm đến vật liệu. Nhưng Minh Hà lúc trước tự nghĩ ra huyết luyện phương pháp. Chính là lấy vật liệu phối hợp huyết dịch luyện đan luyện khí. Vật liệu là phụ, huyết dịch mới là chủ. Huyết hải có thể nói là hồng hoang đại kho máu. Minh Hà có huyết luyện phương pháp. Coi như ngày sau vật liệu khô cạn, Minh Hà cũng sẽ không thiếu hụt luyện đan luyện khí vật liệu. Hơn nữa bây giờ Minh Hà làm ra A-tu-la tộc. Muốn để bộ tộc cường thịnh, thực lực, pháp bảo, đan dược đều là tất không thể thiếu. Dựa vào huyết luyện phương pháp, huyết hải liền có thể vì là A-tu-la tộc cung cấp này cần thiết tất cả. A-tu-la tộc mặc dù không cách nào trở thành thiên địa chi chủ. Nhưng chủng tộc cường thịnh quan hệ đến số mệnh mạnh yếu. Nhân tộc tuy rằng ngày sau sẽ trở thành thiên địa chi chủ. Thế nhưng bọn họ cũng không cách nào chiếm cứ hồng hoang toàn bộ số mệnh. Minh Hà mục tiêu liền đem A-tu-la tộc bồi dưỡng thành bên trong hồng hoang đệ nhị đại tộc. Đến thời điểm có khả năng chiếm cứ hồng hoang số mệnh tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa Mộc Sâm ở nhân tộc chiếm cứ số mệnh. Minh Hà có khả năng chiếm cứ hồng hoang số mệnh không chút nào gặp so với bất kỳ thánh nhân ít. Nghĩ đến bên trong, Minh Hà đột nhiên nhớ tới một câu. Thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ, không nghĩ đến hắn cũng đã trở thành nhân vật như vậy. Nhưng người không vì bản thân, trời chu đất diệt, vì là cầu siêu thoát, cần gì phải lưu ý những này. Dũng cảm tiến tới mới là chính đạo, cách chương.